Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416. Chương 416. Đồng đế. Trầm thấp cầm âm xuyên thấu cảnh ban đêm, xuyên thấu hạp cốc, sâu kín truyền khắp toàn bộ hạp cốc, dị tộc doanh địa, tất cả mọi người đều có ngắn ngủi thất thần. Sau đó doanh địa chỗ sâu, siêu siêu siêu bảo xông ra mười mấy bóng người. Cái kia mười mấy bóng người đem Dương Niệm 5 người vây quanh. Dương Niệm ánh mắt nhàn nhạt từ trên người bọn họ đảo qua. Ánh mắt không khỏi ngưng tụ, bởi vì người đến có không ít người quen cũ: Trung Hoàng, Nghĩ Hoàng, Văn Hoàng, Diễm Ma, Đồng Hoàng. Ân, Đồng Hoàng không phải là đã chết sao? Dương Niệm ánh mắt rơi vào cái kia Đồng Hoàng trên thân. Gia hồn này vậy mà cùng ban đầu ở Lôi Trạch bị chính mình giết chết Đồng Hoàng giống nhau như đúc. Song bào thai, Dương Niệm trong lòng không khỏi toát ra ý nghĩ như vậy. Trung Hoàng bọn người nhìn đến Dương Niệm bọn người ánh mắt cũng là ngưng tụ. Lúc trước Dương Niệm vẫn là một cái 4 tuổi thằng nhóc con bộ dáng. Bọn họ tự nhiên không nhận ra thời khắc này Dương Niệm. Nhưng Đại Bạch, Dịch Đại Xuyên, Cổ Vân bọn họ, Trung Hoàng bọn người lại nhận được. Đặc biệt là Dương Niệm bọn người trên thân không không phái phục sức. Là các ngươi, Trung Hoàng kinh ngạc nói. Đồng thời một chúng cường giả cũng không tự chủ được tâm sinh kiêng kỵ. Đề phòng mấy phần, bọn họ đem năng lực nhận biết phóng thích lái đi, tìm kiếm lấy Tiểu Dương Niệm bóng người, không có phát hiện dị dạng. Trong lòng loại kia bất an vừa rồi giảm xuống. Lại gặp mặt, Dương Niệm lạnh nhạt nói: Man hoang dị tộc lần này thật đúng là dốc toàn bộ lực lượng a. Dương Niệm năng lực nhận biết một mực đem toàn bộ dị tộc liên minh doanh địa bao phủ. Trung Hoàng bọn người thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng còn không phải tối cường giả. Tối cường giả một mực đứng hàng tại liên minh doanh địa hậu phương lớn, mà lại có 3 đạo khí tức nhiều. Có lẽ là đối phương có lực che giấu tự thân khí tức nguyên nhân. Dương Niệm cảm giác được tu vi của đối phương tầng thứ cực kỳ mơ hồ. Nhưng sơ bộ phán đoán, đối phương ít nhất là bán thần cảnh tầng thứ, thậm chí đã phá vỡ mà vào thần cảnh. Cái này nhóm cường giả đều đã tự thân lên trận rồi hả? Dương Niệm trong lòng hơi trầm xuống. Bán thần thậm chí thần cảnh cường giả ẩn hiện, dị tộc liên minh thái độ đã rất rõ ràng. Lần này, bọn họ là muốn triệt triệt để tiến công nhân tộc. Hạ quyết tâm. Hừ, thật sự là oan gia ngõ hẹp, nhân tộc không không phái đúng không? Trung Hoàng cười lạnh, ban đầu ở Lôi Trạch khoản tiền kia, chúng ta thế nhưng là ghi vào đáy lòng. Ồ, Dương Niệm ồ một tiếng, cũng thế, dù sao cũng là từng chịu qua khuất nhục cùng nghiền ép. Nào có dễ dàng như vậy quên, lúc trước mà các người lại là bị đánh đến như chó mất chủ. Dương Niệm không lưu tình chút nào. Trung Hoàng bọn người nghe vậy sắc mặt trở nên khó coi, sát ý càng đậm. Đây chính là vết sẹo của bọn họ. Người mẹ nó từng bước chút cao đọc máy a. Chỗ nào đau ngươi thì điểm chỗ nào. Ta thừa nhận tiểu thí hài kia nhi rất yêu nghiệt, bất quá hắn hôm nay không tại, các ngươi còn có đường sống a. Chờ ngày nào gặp phải tiểu thí hài kia nhi, chúng ta Thánh Minh sẽ cho hắn biết cái gì mới thật sự là lực lượng. Chúng ta sớm đã xưa đâu bằng nay. Trung Hoàng trọng điểm nhấn mạnh xưa đâu bằng nay. Dương Niệm muốn nói là các ngươi xưa đâu bằng nay, ta thì có thể nói là long trời lỡ đất, trưởng khống lôi đình thần lực, cùng thao thiết ngự thú hợp thể, trở thành thưa thớt nhất hồn tu người mang thiên hồn nhãn, một ánh mắt diệt sát ngàn vạn đại quân. Tuy nhiên hắn bây giờ còn chưa có bước vào thần cảnh, nhưng nếu là bật hết hỏa lực, chiến lực tuyệt đối cùng Đại Bạch tương xứng. Cho nên nghiền ép dị tộc cái gọi là Thánh Minh, chỉ cần hắn cùng Đại Bạch hai người đã đủ. Lại không tốt còn có Hình Thiên, hoặc là bàn cổ khai thiên phủ. Vậy ngươi đại khái có thể động thủ thử một chút. Dương Niệm cười không nói. Dương Niệm rất muốn nhìn một chút. Trung Hoàng trong miệng xưa đâu bằng nay. Đến cùng có khác biệt gì? Bởi vì từ trên người bọn họ khí tức đến xem. Trung Hoàng bọn người ở tại đã trải qua lúc trước lôi trạch chi sau khi chiến đấu. Bọn họ bị hao tổn tu vi. Căn bản còn không có hoàn toàn khôi phục lại. Sẽ chỉ so trước đó càng yếu. Hơn sẽ không càng mạnh. Cho nên Trung Hoàng trong miệng xưa đâu bằng nay. Hơi có chút kỳ quặc. A, đã ngươi như thế chủ động muốn chết. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Trung Hoàng phóng xuất ra vô tận trứng trùng. Trứng trùng phá vỡ. Bò ra ngoài vô số hắc trùng. Lít nha lít nhít. Giống như trùng chiều hướng về Dương Niệm bọn người vọt tới. Trùng chiều sẽ tự động phân liệt cùng sinh sôi. Theo thời gian trôi qua, côn trùng số lượng càng ngày càng nhiều. Tiếng xào xạc tuôn đi qua. Đáng sợ tới cực điểm. Quỷ như vậy phương thức công kích đối với người khác mà nói cực kỳ làm người đau đầu. Nhưng đối với Dương Niệm, lại không có nửa phần uy hiếp. Không thấy Dương Niệm như thế nào động tác. Một tôn lôi trì đã xuất hiện tại chung quanh thân thể hắn. Xì xì xì lôi điện xen lẫn. Những cái kia côn trùng vừa mới tiếp xúc đến lôi đình. Sau một khắc chính là bị thôn phệ, biến thành cho bụi. Cái gọi là không thể vượt qua lôi trì nửa bước. Đại khái cũng là ý tứ như vậy. Trung Hoàng, Nghĩ Hoàng, Diễm Ma các loại lúc trước cùng Dương Niệm giao phong qua người. Nhất thời đều mở to hai mắt nhìn. Cả kinh trợn mắt hốc mồm. Thậm chí ngay cả thanh âm đều đang run rẩy. Phảng phất lại thấy được lúc trước lôi trạch khô cạn một màn. Thấy được tiểu thí hài kia nhi phóng xuất ra vô tận lôi đình. Muốn đem bọn hắn thôn phệ. Thấy được lôi đình đem đồng hoàng chống nổ tung hủy diệt. Cái kia nhìn thấy mà giật mình từng màn. Phảng phất còn ở trước mắt. Tựa như phát sinh ở hôm qua. Rõ mồn một trước mắt. Lôi đình chi lực. Ngươi, ngươi là cái kia. Không không phái trẻ em. Làm sao có thể? Trung Hoàng bọn người chỉ cảm thấy khó có thể tin. Vừa mới qua đi bao lâu. Một cái thằng nhóc con. Liền thành thiếu niên nhanh nhẹn. Liền xem như trở lại đồng trọng tu. Cũng chỉ là lực lượng của hắn sẽ cùng tuổi tác kém xa. Nhưng cũng không thể như vậy đốt cháy giai đoạn thức sinh trưởng a. Kinh hãi thời khắc, Dương Niệm thanh âm vang lên. Xem ra, các ngươi còn không có đem ta quên. Dương Niệm lời này không thể nghi ngờ là thừa nhận. Càng làm cho Trung Hoàng bọn người không thể tin được. Đã lúc trước để cho các ngươi chạy. Hôm nay thì đều lưu lại đi. Dương Niệm dứt lời, một tiếng long ngâm vang vọng bầu trời đêm. Thao thiết theo Dương Niệm sau lưng phóng lên tận trời. Vạn cốt lồng giam bỗng nhiên bạo phát. Đem Trùng Hoàng bọn người vây nhốt ở bên trong. Cùng lúc đó vạn cốt lồng giam bên trong bốc cháy lên hừng hực đại nhật kim diễm. Vô tận gai xương theo bốn phương tám hướng đâm ra. Dày đặc ám sát hướng bị vây nhốt dị tộc cường giả. Thật giống như một cái phong bế trong dương. Vô số lợi kiếm ám sát mà đến, bức bách đến bọn hắn bị động phòng ngự. Bọn họ muốn đánh vỡ lồng giam, thế mà căn bản là không có cách làm được. Trong lúc nhất thời, những thứ này dị tộc cường giả trong nháy mắt lâm vào sợ hãi. Lúc trước Dương Niệm nương tựa theo lôi đình chi lực nhẹ nhõm nghiền ép bọn họ. Hiện tại, gia hỏa này tựa hồ mạnh hơn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cái kia đồng hoàng song bào thai huynh đệ, lần nữa thể hiện ra nhãn thuật ảo diệu. Đồng giới, một con mắt nổi lên, đột nhiên không gian chung quanh đều biến đến mờ đi. Sau đó tất cả mọi người biến mất tại vạn cốt lồng giam bên trong. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến vạn cốt lồng giam bên ngoài. Theo một cái to lớn trong đôi mắt bị phun ra. Mà lại bọn họ xung quanh không gian còn đang không ngừng mà dập dờn. Đồng giới, thông qua một con mắt chế tạo ra giả thuyết không gian cùng hiện thực không gian trọng điệp. cùng đổi thành, từ đó thực hiện di chuyển tức thời. Như thế để Dương Niệm thẳng ngoài ý muốn. Đồng đế nhìn chằm chằm Dương Niệm, nói, cũng là ngươi, giết ta đệ đệ. Loại kia rét lạnh sát ý không che giấu chút nào. Ngươi nói là đồng hoàng. Dương Niệm không để bụng, là ta giết, ngươi muốn báo thù cho hắn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?